Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531, chương 529, quan hệ xã hội. Ngày mùng 6 tháng 3, toàn thế giới thể dục truyền thông đều tại oanh oanh liệt liệt mà đưa tin lần này xung đột. Mà tại MU, ban giám đốc đãi khách sảnh ở trong, ngồi lấy ba cái người, bọn họ đều mặt lộ vẻ mặt nghiêm túc, thấp giọng trò chuyện. Thư ký tiểu thư gõ cửa vào nhà, cho trong phòng ba cái người đưa tới cà phê, sau đó rón rén đi ra khỏi phòng, chăm chú mà đóng lại cửa. Nàng trong lòng giật mình không nhỏ, lão bản cùng CEO đồng thời xuất hiện ở đây. Hơn nữa còn có một tên 10 phần khách nhân tôn quý. Xem ra lần này sự kiện phiền phức thật không nhỏ. Tại đãi khách sảnh ở trong, MU lão bản Abram Glazer thở dài một hơi. Chuyện lần này thật đúng là phiền phức. Nếu như xử lý không tốt, đối hai chúng ta nhà câu lạc bộ tất cả đều sẽ tạo thành rất tổn thất lớn. Woodruff vậy nhíu chặt, song mi. Hơn nữa chuyện này chúng ta nhất định phải nhanh làm ra phản ứng, tranh thủ đem lần này phong ba xuống đến thấp nhất, cũng làm cho FA xử phạt cường độ có thể xét nhẹ một chút. Ngươi nói đúng không, Alice? Ngồi tại Glazer cùng Woodward người đối diện gật gật đầu. Không sai, hai chúng ta nhà hiện tại là trói buộc chung một chỗ. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Ngồi tại hai người đối diện chính là Sunderland chủ tịch Alice Todd. Hắn sáng sớm hôm nay đi suốt đêm đến rồi Manchester, đến đây hẹn gặp lại MU cao tầng. Chuyện lần này kiện để song phương câu lạc bộ 10 phần đau đầu. Mặc dù huấn luyện viên cùng cầu thủ ở đây trên dương cung bạt kiếm, nhưng là hai nhà cao tầng quan hệ vẫn là không tệ. Tại trên sân bóng có địch nhân cùng đối thủ, nhưng là tại thương nghiệp lĩnh vực, thương nhân truy cầu chỉ là lợi ích tối đại hóa. Cho nên ở cái này đặc thù thời gian bên trong, nếu để cho Kim Tiger cùng Poyet ngồi xuống tâm sự, khả năng không lớn, nhưng là song phương câu lạc bộ cao tầng lại có thể cùng một chỗ hiệp thương biện pháp xử lý. Toàn bộ vừa lên buổi trưa, song phương cao tầng đi qua hiệp thương về sau, xác định xuống bước phương án. Sunderland chủ tịch Alice Todd lập tức gọi điện thoại an bài câu lạc bộ nhân viên công tác, dựa theo hắn bố trí tiến hành khẩn cấp quan hệ xã hội. Ngày mùng 6 tháng 3 giữa trưa, MU khẩn cấp ban bố thông chi, nói cho rộng rãi ký giả truyền thông, muốn tại 14 điểm chỉnh tổ chức buổi họp báo. Khi tất cả phóng viên thu đến điện thoại cùng tin nhắn thông báo thời điểm, bọn họ đều có chút giật mình, bởi vì lần này chủ sự phương cũng không phải là MU một nhà câu lạc bộ, mà là MU cùng Sunderland hai nhà câu lạc bộ cùng một chỗ liên hợp tổ chức. 14 điểm chỉnh, tại MU buổi họp báo trong đại sảnh, đã sớm người ta tấp nập, tất cả phóng viên đều hết sức tò mò. MU cùng Sunderland hai nhà câu lạc bộ vừa mới xảy ra rồi xung đột, vì cái gì bọn họ sẽ vào lúc này ngồi cùng một chỗ? Cử hành lần này buổi trình diễn thời trang, mà làm các phóng viên nghe được song phương phát biểu, càng là giật mình không nhỏ. Cử hành lần này buổi họp báo là hai cái người, MU CEO Woodward cùng Sunderland chủ tịch Alice Todd, hai người tại buổi trình diễn thời trang trên đối phóng viên phát biểu công khai tuyên bố. Đối lần này sân bóng xung đột biểu thị 10 phần tiếc nuối. Song phương câu lạc bộ đã đạt thành chung nhận thức. Đối thủ thương huấn luyện viên cùng cầu thủ tiến hành tích cực trị liệu. Đối trận đấu này cho rộng rãi fan hâm mộ mang đến ảnh hưởng, biểu thị hết sức xin lỗi. Vốn hẳn nên kiếm bạt nỗ trương hai nhà câu lạc bộ hòa hảo như lúc ban đầu. Út cùng Alice Todd nắm tay hình ảnh xuất hiện ở đêm đó các bà mai thể trang đầu đề. Một giờ sau, vẫn là tại cái này buổi họp báo đại sảnh, Kim Tiger đơn độc cử hành hội chiêu đãi ký giả. Hắn hướng rộng rãi fan hâm mộ biểu đạt áy náy của mình. Bởi vì ta cá nhân nguyên nhân, khiến ngày hôm qua tranh tài xảy ra một chút xung đột, tạo thành ảnh hưởng không tốt. Lần nữa, ta hướng rộng rãi fan hâm mộ biểu thị áy náy, cam đoan về sau sẽ không xảy ra những chuyện tương tự. Mà tại Manchester, thành phố bệnh viện bên trong, Sky TV cùng Manchester tin tức vãn báo đồng thời phỏng vấn thụ thương Marshall, khiến cho mọi người đều mười phần giật mình là Marshall bên người thế mà ngồi lấy Sunderland huấn luyện viên chính Poyet. Tại màn hình TV bên trong, Poyet hướng Marshall tạ lỗi, biểu thị ngày hôm qua trên sân bóng chính mình vì rồi cân bằng tỷ số tranh tài, cho nên nhất thời xúc động, mới đúng Marshall tiến hành kéo túm, mà nằm ở trên giường Marshall vậy tiếp nhận rồi Poyet xin lỗi. Hắn nói cho tin tức truyền thông, thương thế của mình không nghiêm trọng lắm, nghỉ ngơi một tuần trái phải thời gian, liền có thể quay về sân bóng tiến hành tranh tài rồi. Ngày hôm qua tranh tài bên trong, Poyet kéo túm Marshall động tác, là lần này sự kiện dây dẫn nổ, theo hai người tiêu tan hiềm khích lúc trước, quan hệ của song phương lấy được rồi cực lớn hòa hoãn. Ngày mùng 6 tháng 3 buổi sáng FA tổ chức rồi buổi họp báo về sau. Ngày mùng 6 tháng 3 buổi chiều, MU cùng Sunderland câu lạc bộ thông qua một hệ liệt kịp thời quan hệ xã hội phản ứng. Tại dư luận ở bên trong lấy được rồi tích cực phản hồi. Vào lúc ban đêm, Sunderland chủ tịch Ellis Todd rời đi rồi Manchester, trở về Sunderland câu lạc bộ, chờ đợi lấy sự kiện bước kế tiếp tiến hành. Mà tại Woodward trong văn phòng, Woodward cùng Kim Tiger chính tại đàm luận lần này sự kiện. Kỳ thật Kim Tiger công khai xin lỗi, còn có Poyet vấn an Marshall hành vi, đều là song phương câu lạc bộ cao tầng bày mưu đặt kế. Mà Kim Tiger cùng Poyet cũng đều tích cực phối hợp câu lạc bộ yêu cầu tranh thủ càng có lợi hơn dư luận dẫn hướng. Bất quá Kim Tiger đối với Woodward yêu cầu còn có chút dị nghị. Hắn tại buổi họp báo trên chỉ là đối với mình động thủ đánh người hành vi, hướng rộng rãi fan hâm mộ biểu thị áy náy. Nhưng là Kim Tiger kiên quyết không đồng ý hướng Sunderland cùng Poyet xin lỗi. Ad, ta ra quyền đánh bại Poyet chỉ là vì bảo hộ ta cầu thủ. Ta không cần thiết hướng hắn nói xin lỗi. Nếu như cần muốn nói xin lỗi, như vậy ta cảm thấy hắn hẳn là hướng MU câu lạc bộ xin lỗi mới đúng. Tại Woodward phòng làm việc, Kim Tiger y nguyên trong lòng có lửa. Woodward thở dài, tràn ngập oán niệm nhìn lấy Kim Tiger. Tiger, ngươi lần này thật là có chút quá vọng động rồi. Quên đi thôi, thêm lời thừa thãi ta vậy không muốn nói nữa. Dù sao việc đã đến nước này, nói cái gì vậy không dùng được. Ngươi cái này tính tình a, thật sự là càng ngày càng bốc lửa. Nói đến đây, Woodward xoay đầu nhìn ngoài cửa sổ, phảng phất có thể nhìn thấy quá khứ thời gian. Tiger, còn nhớ rõ ta mới vừa quen ngươi thời điểm, ngươi mặc dù quật cường, thẳng thắn, nhưng lại mười phần tầm nhìn mà lý tính. Bất luận là cầu thủ mua bán, vẫn là chấp trưởng đội bóng, ta chưa từng có nhìn thấy ngươi giống ngày hôm qua dạng mất lý trí. Ngươi có phải hay không? Gần nhất áp lực quá lớn. Woodward xoay đầu lại, nhìn lấy Kim Tiger, ánh mắt trung lưu lộ ra chân thành ánh mắt. Nghe được Woodward nói như vậy, Kim Tiger thở dài, hắn dựa ở trên ghế salon, nhắm mắt lại. Đoạn thời gian gần nhất, ta luôn luôn mất ngủ. Nằm ở trên giường vừa nhắm mắt, chính là tranh tài, chính là huấn luyện, chính là chuyển nhượng, ta cảm thấy ta thậm chí đều có chút gánh không được rồi. Nếu như có thể, ta thật nghĩ hảo hảo mà nghỉ ngơi một ngày, chỉ cần một ngày là đủ rồi. Có thể đóng lại điện thoại, có thể không đi cân nhắc đội bóng sự tình, thậm chí đừng để ta nhìn thấy hình tròn đồ vật. Kim Tiger đang nói, đột nhiên điện thoại di động vang lên, dọa hắn nhảy một cái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,